Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, Thạch Chi Tâm. Diệp Viễn trên tay, cầm lấy một khối nhỏ màu xám cho nhạt tinh thể. Tinh thể này rất nhỏ, đặt ở một đống cục đá vụn bên trong tuyệt không dễ thấy. Cùng những cái kia toái thạch xen lẫn trong một chỗ. Căn bản là không nhìn ra có cái gì khác biệt. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra. Thạch Dũng đám người nhìn thấy một màn này, từng cái hoảng sợ không thôi, cũng không dám lên nữa trước. Ha ha, làm sao không lên? Không phải mới vừa còn rất dũng mãnh sao? Diệp Viễn Ý cười đầy mặt nhìn về phía Thạch Dũng, bỗng nhiên đổi một bộ vô cùng kinh ngạc biểu tình nói. Gì? Lần này hắn tại sao không có sống lại? Thạch Dũng bọn người yên lặng xuống dưới. Bọn họ đều là thạch nhân. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu phong phú biểu tình. Bất quá rất hiển nhiên. Một loại kiềm nén tới cực điểm cảm xúc. Tại những người đá này ở giữa lan tràn. Đều không nói lời nào. Không biết ta đem bóp vỡ. Lại là kết quả gì đây? Dường như vừa rồi có người nói. Bọn họ là giết không chết. Dứt lời, Diệp Viễn trên người nguyên lực lưu động, tự muốn đem khối kia tinh thể bóp vỡ. Thạch Dũng quá sợ hãi, vội vàng nói, không muốn, chúng ta chịu thua. Hắn cái này vừa nói, chẳng khác nào thừa nhận, cái này tinh thể là bọn hắn nhược điểm. Thật, Thạch Dũng có thừa nhận hay không, đã không trọng yếu. Diệp Viễn cười nói, ha ha, này mới đúng mà, nếu như ta không có đoán sai, cái này chính là các ngươi nhược điểm chí mạng a. Cái gì giết không chết, khoác lác cũng không đả thảo cào, người khác tìm không được thạch nhân kẽ hở, là bởi vì bọn hắn không có thực lực kia, muốn mấy lần bả những người đá này đánh thành mảnh nhỏ, còn muốn từ đó tìm được bọn họ kẽ hở. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Những người đá này, từng cái đều là có thể so với thập đại thần vương tồn tại. Thạch Dũng thực lực, càng là thập đại thần vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Muốn làm đến bước này, nói dễ vậy sao? Trước đó giao chiến trong quá trình, Diệp Viễn đã đem trong sân mỗi một chi tiết nhỏ đều thu tại mắt. Chớ nhìn hắn động tác phiêu hốt bất định. Thật bất cứ thời khắc nào không ở tập trung vào những cái kia bị đánh nát thạch nhân. Cuối cùng hắn phát hiện, vô luận hắn làm sao đánh chết, những cái kia hòn đá đều sẽ quay chung quanh cái này màu xám cho nhạt tinh thể đoàn tụ. Như vậy, khối này tinh thể hiển nhiên chính là bọn họ sống lại chỗ mấu chốt. Chỉ cần đánh nát cái này tinh thể, bọn họ chỉ sợ cũng lại sống lại không. Ngươi là làm sao thấy được? Ta dám xác định, hiện tại cái này thần vực, đã không có ai biết chúng ta thạch nhân nhất tộc nhược điểm. Thạch Dũng buồn bực nói, thạch nhân nhất tộc đã tại thần vực tuyệt tích, cũng không khả năng có người biết bọn họ nhược điểm. Nhưng là, người trước mắt này loại, cư nhiên thật tìm được. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn, 10 phần không hiểu, ha ha. Các ngươi đều là có sinh mạng, đã có sinh mệnh, vậy thì có nhược điểm. Chỉ cần dùng tâm tìm, luôn có thể tìm được. Hiện tại, ngươi nên hồi đáp bổn thiếu vấn đề. Tinh thể này là cái gì? Ta cảm giác, có chút không giống bình thường a. Diệp Viễn trong tay nắm cái này một khối nhỏ tinh thể. Phát hiện bên trong vậy mà mơ hồ có cổ kỳ quái ba động truyền ra. Loại ba động này, giống như là nhân loại trái tim, càng không ngừng nhúc nhích. Cái này sợ rằng, chính là thạch nhân có thể không ngừng sống lại chỗ căn nguyên. Cái này, nghe được Diệp Viễn vấn đề, Thạch Dũng lưỡng lự, xem ra, người cũng không thèm để ý tộc nhân sinh mệnh a. Đã như vậy, chậm đã, ta nói, cái này, đây là thạch chi tâm. Cũng là chúng ta thạch nhân nhất tộc năng lượng khởi nguồn. Có nó tại, chúng ta thì có liên tục không ngừng địa. Mà, năng lượng, Thạch Dũng nói, Ngô, Thạch Chi Tâm a, ngược lại cũng chuẩn xác. Bất quá, không phải chỉ nơi này a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Những người đá này mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng hiển nhiên tính khí 10 phần ngay thẳng. Căn bản cũng không có nhiều ít tâm địa gian dảo. Thạch Dũng chu đáo một ít, nhưng cũng 10 phần hữu hạn. Cùng nhân tộc so với, bọn họ quá mức thật thà. Mặc dù đối bọn họ vô pháp sát ngôn quan sát, nhưng là từ bọn họ ba động, cũng có thể phát hiện rất nhiều thứ. Thạch Dũng không muốn nói ra Thạch Chi Tâm, hiển nhiên là khác biệt lo lắng. Cũng đang bởi vì cái này một điểm, Diệp Viễn mới không có hạ sát thủ. Hắn cảm giác, những người đá này tựa hồ đối nhân loại có cực đại oán hận, cho nên mới sẽ ra tay với tự mình. Bằng không, lấy Diệp Viễn tính nết, sớm đã đem đá này Chi Tâm bóp vỡ, nơi nào sẽ cùng Thạch Dũng nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu huynh đệ, Thạch Dũng sai, Thạch Dũng không nên đối địch với ngươi. Cầu, van cầu ngươi thả Thạch Cảm, chúng ta hộ tống ngươi đi ra ngoài. Thạch Dũng triệt để nhận túng, hắn không muốn nói ra đá này Chi Tâm có bí mật gì. Rồi lại không biết nói sao, không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức này tới năn nỉ Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, ha ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn thiếu rất dễ nói chuyện, không được cùng bổn thiếu cò kè mặc cả, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Nói, vẫn là không nói. Diệp Viễn đưa tay thật cao giơ lên, trên người nguyên lực lần nữa lưu động. Thạch Dũng một hai tròng mắt quay tròn trực truyền, hiển nhiên là 10 phần quấn quýt, nhưng là hắn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hung ác nói, Thạch Cảm, thật xin lỗi, Thạch Chi Tâm bí mật hẳn là chôn giấu tại lịch sử ở giữa, bằng không chúng ta một cái cũng sống không. Dứt lời, Thạch Dũng giơ tay lên chính là một quyền. Mục tiêu đúng là Diệp Viễn trong tay Thạch Cảm, Thạch Chi Tâm. Diệp Viễn không khỏi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn có thể cảm giác được Thạch Dũng đối Thạch Cảm chết sống 10 phần quan tâm. Nhưng là tại chính mình mạnh mẽ tìm hiểu Thạch Chi Tâm bí mật thời điểm, Thạch Dũng vậy mà hạ dạng này quyết tâm. Xem ra cái này Thạch Chi Tâm không tầm thường a. Diệp Viễn thân hình khẽ động, nhẹ đĩa mà né tránh Thạch Dũng một quyền này. Ha ha, ngươi cái này làm lão đại lại muốn làm trước mặt mọi người giết tộc nhân mình. Diệp Viễn cố ý giễu cợt nói, hừ, nhân loại các ngươi đều là hèn hạ như vậy, Thạch Dũng đại ca làm như thế còn không đều là bị ngươi bức. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Giết này nhân loại vì Thạch Cảm báo thù. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là những người đá này chẳng những không có chút nào oán giận Thạch Dũng ý tứ, ngược lại càng thêm cùng chung mối thù. Ha ha, không nghĩ tới đại ca hôm nay cư nhiên là một hồi ác nhân. Bất quá những người đá này thật đúng là ngay thẳng có thể a. Bạch Quang bất đắc dĩ nói, những người đá này cùng nhân loại ở giữa tựa hồ từng có một đoạn rất không thoải mái qua lại. Ly Nhi nói, còn lại 9 cái thạch nhân vây giết Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn thực lực đại tăng sau đó, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Tương phản, Diệp Viễn lại giết ngược mấy cái thạch nhân, đưa bọn họ Thạch Chi Tâm cầm trong bàn tay. A, chết tiệt nhân loại, ta với ngươi liều mạng. Bỗng nhiên, Thạch Dũng cả người như là phát cuồng, nơi mi tâm phát sinh tia sáng chói mắt. Hắn thạch nhân nhìn thấy một màn này, từng cái la hoảng lên, Thạch Dũng đại ca, không được a. Nhưng là Thạch Dũng cũng không có dừng lại ý tứ. Diệp Viễn biết, cái kia mi tâm địa phương chính là Thạch Chi Tâm vị trí. Một cổ đáng sợ ba động truyền đến, Diệp Viễn lại có loại đối mặt cái chết cảm giác. Không tốt, cái kia to con muốn tự bảo.